Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 260, một tục nhân mà thôi. Bất chi bất giác, lại là một ngày đến lâm. Phòng trọ bên trong, có người ngủ mộng say sưa. Tựa hồ có tiếng ồn ào vang lên, tiếp lấy lại hướng tới bình tĩnh, mà trong khách sạn bên ngoài, giống như tu sĩ bóng người cũng nhiều hơn. Ghé vào trên giường người nào đó, tay chân động rồi một chút, chốc lát, hắn ngẩng đầu lên, mở ra nhợt nhèm mắt buồn ngủ, nhìn ngoài cửa sổ tươi đẹp, tiếp lấy chậm rãi lật người đến, dài dài đánh rồi một cái ngáp, ăn no rồi liền ngủ, ngủ đủ rồi liền tỉnh, cho dù là nguy cơ tứ phía, giả dối quỷ quyệt, ta từ giường nằm khoan thai, mộng trời cao mây xa. Lại không biết, hôm nay lại là năm nào? Phanh, phanh, một hồi tiếng gõ cửa truyền đến. Còn có trần chờ không ngừng kêu gọi. Huyền Ngọc đạo hữu, phải chăng thuận tiện? Vô Cữu ánh mắt chớp chớp. Vẻ mặt bên trong y nguyên có chút mê hoặc. Huyền Ngọc là ai? A, nguyên lai là Linh Hà Sơn cái kia chó chết. Ngoài cửa là ai? Thanh âm đàm thoại dùng cái gì như thế uyển chuyển dễ nghe. Nhạc Quỳnh, nhà trọ hàng xóm, một cái mạo mỹ nữ tử, chỉ là so với Tử Yên Kinh diễm dung nhan, cùng như nước ôn nhu, còn kém như vậy một chút xíu, nàng ngược lại là khôn khéo, mà không làm người khác ưa thích cũng là uổng công a. Nếu như không tiện, tha thứ ta mạo muội. Thanh âm đàm thoại lại lên. Trần chờ bên trong nhiều hơn rồi mấy phần bất an. Ai u, nơi đây chính là Hạ Khâu trấn Chi Bắc nhà trọ, mà ta dịch dung đổi dung mạo, mượn tên Huyền Ngọc, ngược lại là tiện nghi rồi. Huyền Ngọc ra hỏa kia, hắn khi nào có ta như vậy người tốt duyên đâu. Bất quá, nữ tử kia luôn luôn như vậy dây dưa, chỗ muốn như thế nào? Vô Cữu kết động thủ quyết, triệt hồi trận pháp. Ứng Thanh nói, chuyện gì, không ngại nói rõ ràng, lời còn chưa dứt, cửa phòng, kẹt kẹt, mở ra, một đạo thanh lịch mà lại không mất thướt tha bóng người yểu điệu xuất hiện. Chợt tức đôi mắt đẹp lấp lóe, ngạc nhiên nghẹt ngào, đạo hữu bế môn 7 ngày, đây là, đến là Nhạc Quỳnh, mà nàng đẩy ra cửa phiến, xâm nhập tầm mắt chính là trên mặt đất đệm giường. Chậu than, cành liễu, song chảo chum vại, cùng thịt nướng tàn tiết, mà có người đang từ lộn xộn không chịu nổi trên giường chậm rãi ngồi dậy. Cũng là khí định thần nhàn, lăng không nắm lên giày, một cước một cái lồng trên, lập tức còn không chút hoang mang sửa sang lấy búi tóc. Mang trên mặt vẻ mong mỏi, rõ ràng ngay cả khi ngủ mới lên bộ dáng, nàng đứng ở trước cửa. Tiến cũng không được, lùi cũng không xong, thần sắc xấu hổ, đúng là có chút nhăn nhó luống cuống. Từ lúc chào đời tới nay, gặp qua tu sĩ chỗ ở, cho tới bây giờ đều là đơn giản sạch sẽ mà nhẹ nhàng khoan khoái có thứ tự. Tận mắt nhìn thấy phàm tục nam nhân chỗ ngủ, đây là lần đầu, chỉ là kia người tu vi cũng không yếu, mà lại tướng mạo anh tuấn. Quần áo không tầm thường. Tại sao như vậy đức hạnh? Vô Cữu hai chân rơi xuống đất. Đã khôi phục rồi ngày xưa thần thái. Vừa lúc thoáng nhìn có người vẻ mặt nghi hoặc. Này mới phát giác trên giường trên mặt đất toàn cảnh là bừa bộn. Hắn ho nhẹ một tiếng. Bình tĩnh tự nhiên nói. A, ta tĩnh tâm nghiên tu. Hơi cảm giác mỏi mệt. Nghỉ ngơi một lát. Tùy tâm sở dục. Cho nên, khụ khụ, Nhạc Quỳnh ánh mắt rơi vào trên giường giá sách, giật mình sau khi, lại cũng thời gian dần trôi qua sinh ra mấy phần kính nể. Từ đáy lòng nói, đạo hữu tùy thân mang theo như thế đông đảo điển tịch quyển sách. Tất vì chăm chỉ hiếu học mà kiến thức uyên bác người. Kia trên giường điển tịch quyển sách, cùng tản mát ngọc giản, đều là pha tạp màu sắc cổ xưa. Không xuống trên dưới 100 chi nhiều, chính là Nhạc gia tàng thư các cũng khó có thể so sánh. huống chi còn có tạo hình tra cứu giá sách. Hiển nhiên bày đặt lộn xộn, ai nói không phải một loại tùy tính nhã trí đâu, cũng là có khác tình thú. Mà Nhạc Quỳnh không biết là, nàng nhìn thấy chỉ là người nào đó tàng thư núi băng một góc. Mấy ngàn năm Nhạc Hoa Sơn Điển giấu tận về một người tất cả. Sớm đã vượt qua tưởng tượng của nàng, Vô Cửu nhếch nhếch miệng sừng, mang theo vài phần nhập nhèm lười biếng cùng rụt rè. Xem thường nói, đơn giản một tục nhân mà thôi, giải trí thời gian mà thôi. Chậc chậc, gối nằm điển tịch, bạn thư mà ngủ, hồn nhiên không biết xuân thu đi, càn khôn nhật nguyệt trong mộng tìm. Như thế tục nhân, thật đúng là thiên hạ hiếm thấy. Mà hắn tiếng nói mới rơi, vội vàng hai tay áo cùng vung, trên giường tản mát điển tịch quyển sách cùng giá sách, cùng lúc đã bị toàn bộ thu hồi, chính là trên mặt đất chậu than những vật này cũng chưa thả qua. Mà dơ giấy bẩn thỉu cành liễu thì bị pháp lực ngưng tụ gió lốc bao lấy, thuận lấy rộng mở hoa cửa sổ liền ném ra ngoài. Trong nháy mắt, trong phòng đã là nhẹ nhàng thoải mái. Hắn đắc ý sau khi hắc hắc cười một tiếng. Cùng lúc đó, dưới lầu có người mắng nói, người nào như vậy thất đức, hỏng rồi, ngoài cửa sổ chính là đường phố, ném ra đi đồ vật, vừa lúc nện ở người đi đường trên đầu. Vô Cửu trong lòng chột dạ, nhấc chân hướng bên ngoài liền đi. Nhạc đạo hữu, đến tột cùng chuyện gì nha, lệnh tôn đi nơi nào? Hôm nay sắc trời không sai u. Nhạc Quỳnh tránh ra đường đi, nhìn lấy sát vai mà qua bóng người, cùng kia giống như đã từng quen biết nụ cười, không khỏi có chút khẽ giật mình, vô tình hay cố ý thốt ra, ngươi, ngươi để ta nhớ tới một cá nhân. Vô Cửu dẫm chân xuống, đột nhiên quay đầu, ai giống ta như vậy anh Tuấn? Nhạc Quỳnh cứ thế tại nguyên nơi, không có gì để nói. Kia người sợ hãi rụt rè, ngầm giấu quỷ kế, người này cao ngạo dở hơi, một thân hoàn khố tục khí, mấu chốt ở chỗ, hắn không coi ai ra gì, da mặt rất dày, bản nhân chán ghét trong ngoài không một, bất cứ việc gì chú ý cái thẳng thừng bằng phẳng. Nhạc đạo hữu, cớ gì như vậy ấp a ấp úng? Vô Cửu ném câu nói tiếp theo, ngẩng đầu dạo bước hướng phía trước. Nhạc Quỳnh sắc mặt có chút thẹn thùng, không chịu được tối thở dài một chút, chưa bao giờ bị người như vậy giáo huấn qua, hết lần này tới lần khác lại khó mà cãi lại. Nàng cúi thấp đầu cắn môi một cái, sau đó đi theo. Bây giờ đã là 8 tháng thượng tuần, Hạ Khâu Trấn đến rất nhiều tu sĩ. Vô Cửu lại là dẫm chân xuống, cảm khái nói, 8 tháng, thật đúng là tu luyện không tuế nguyệt a. Chớp mắt chính là 7-8 ngày trôi qua. Hắn khoát tay áo, lung la lung lay nói, ngươi hãy nói, ta nghe đây. Nhạc Quỳnh nhìn lấy cái kia trương dương bóng lưng, cùng khoa tay múa chân tư thế, có loại xoay đầu đi ra xúc động, mà nàng vẫn là nhẫn nại tính tình tiếp lấy phân trần. Vừa mới mấy vị đạo hữu bởi vì miệng sừng tranh chấp không xuống, tiến về bên ngoài chấn động thủ đọ sức, ta e sợ cho sinh biến, liền muốn xem xét mánh khóe, làm sao gia phụ có chuyện ra ngoài, liền mời Huyền Ngọc đạo hữu đồng hành. Vô Cửu cũng không quay đầu lại, dưới chân tăng tốc, trách không được dưới lầu ồn ào, ngươi nói sớm a, hắn không thích cùng người động thủ, lại thích xem người đánh nhau, nhất là tu sĩ đọ sức, so với trợ búa vô lại ẩu đà khẳng định phải đặc sắc rất nhiều. Hai người xuống lầu, đảo mắt đến khách sạn ngoài cửa, Vô Cửu ngẩng đầu trông về phía xa, thần sắc hơi động, đang lúc giờ thìn, ánh sáng mặt trời tươi đẹp, cảnh đường phố y nguyên, lại tựa hồ như nhiều rồi một chút dị dạng. Bất quá 7-8 ngày mà thôi, chấn nhỏ trên vậy mà xuất hiện rồi càng nhiều tu sĩ bóng người. Chỉ cần thêm chút lưu ý, liền có thể phát giác từng đạo mạnh yếu khác nhau thần thức đang khắp nơi tán loạn. Mà trong đó mấy vị cường giả so với chính mình đến cũng là không thua bao nhiêu. Cạn mà dễ thấy, chấn nhỏ đi lên rồi không ít cao thủ a. Mời hướng bên này, Nhạc Quỳnh chỉ hướng nhà trọ cách đó không xa một cái vắng vẻ cửa ngõ. Thẳng mà đi, nó một bước ba năm trượng, có chút nhẹ nhàng, nhấp nhô, thân ảnh yểu điệu tăng thêm mấy phần thướt tha. Chấn nhỏ trên hương dân đối với lui tới tu sĩ sớm đã nhìn lắm thành quen. Vẻn vẹn đưa lên hâm mộ thoáng nhìn, liền riêng phần mình tiếp tục làm việc lục, cũng không quá nhiều rồi ngạc nhiên. Vô Cửu khởi hành đuổi tới, thuận miệng nói rằng, nhiều như vậy chậm a, ngự kiếm phi hành mới nhanh. Xuyên qua hẻm nhỏ, liền đến trấn Nam một mảnh trên sườn núi. Nhạc Quỳnh thế đi hơi chậm, hình như có e lệ, bản nhân tu vi không tốt. Nàng quay đầu thoáng nhìn, đôi mắt đẹp xinh huy, đạo hữu không ngại thi triển ngự kiếm chi thuật, cũng tốt để cho người ta mở mang tầm mắt. Nhìn một cái, nữ tử thẹn thùng thời điểm, có lẽ nói đúng là láo thời điểm. Vô Cửu sau đó thả chậm bước chân, hai tay mở ra, ta cũng là có lòng không đủ lực. Làm sao? Nhạc Quỳnh ánh mắt lấp lóe, có chút mỉm cười, lần này đi không xa, vượt qua núi nhỏ chính là dốc núi đầu cuối, chính là một tòa cao mấy chục trượng núi nhỏ, mọc đầy rồi cây cối, còn có một đầu đường núi xuyên qua bóng rừng thông hướng đỉnh núi. Không cần một lát, đến rồi đỉnh núi, bốn phía đột nhiên một rộng rãi, lúc đến trấn nhỏ cùng xa gần cảnh núi thu hết đáy mắt. Nhạc Quỳnh như vậy ngừng bước, ra hiệu nói, lại nhìn, chỗ tại đỉnh núi, hơn 10 trượng phương viên, tại hai người cách đó không xa trên một tảng đá, còn có mấy vị nhanh chân đến trước tu sĩ, đang hướng về phía dưới dò xét. Cũng chỉ điểm điểm, thì thầm nói nhỏ, dưới chân núi, chính là một cái sơn cốc. Top 5, top 3 đứng đấy hơn 10 vị tu sĩ, mà đám người trong đó, thì là hai vị nam tử. Một cái 27-28 tuổi bộ dáng, nghi biểu bất phàm, một cái 3-40 tuổi khoảng chừng, rất là tráng kiện biêu hãn, chỉ gặp một người nói rằng, người Chu gia bất quá là an phận tại Thanh Khâu quốc một góc cửa nhỏ nhà nhỏ. Tên xấu xí, không nổi danh, há có thể cùng ta Diêu gia đánh đồng. Một người khác nói rằng, ta Diêu gia tất nhiên cửa nhỏ nhà nhỏ, lại chuyên cần đức hạnh, nghiêm túc gia phong, truyền thừa mấy trăm năm, không dung khinh thường, ha ha, đã nhưng tự cho mình siêu phàm. Lại không biết tu vi như thế nào nha. Không sợ cường địch là đủ, có dám đọ sức một hai, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Sơn cốc cùng đỉnh núi cách xa nhau rất xa, mà hai vị tu sĩ làm cho náo nhiệt, nghe được rõ ràng, nhưng lại gọi người nhìn lấy hồ đồ. Hai người kia tựa như cũng không thâm cừu đại hận, cần gì phải như vậy tranh chấp không xuống đâu. Ân, một đôi ăn nhiều chết no. Vô Cửu lung lay đầu, tẻ nhạt vô vị, mà Nhạc Quỳnh ngược lại là nhiều hứng thú. Phân trần nói, Diêu gia Diêu Thánh đạo hữu tại nhà trọ bên trong nói khoác nhà mình lợi hại. Vô ý bên trong đề cập Chu gia, đúng bị Chu gia Chu nhân đạo hữu nghe thấy, cho là có gièm pha chi ý, tại chỗ mở miệng trào phúng, tranh chấp bất quá. Liền tới chỗ này, không cần suy nghĩ nhiều. Hai người tất nhiên muốn động thủ ganh đua cao thấp. Vô Cửu ánh mắt liếc xéo, quẹp miệng sừng, Nhạc đạo hữu, ngươi đem ta mời đến, chính là vì nhìn người đánh nhau. Quan sát đồng đạo luận bàn đọ sức, rất là khó được nha. Nhạc Quỳnh có chút ít hưng phấn mà gật lấy đầu, bỗng nhiên phát giác người nào đó lời nói cổ quái. Ấy nấy đổi giọng, bây giờ Hạ Khâu trấn đạo hữu đông đảo, tình hình khó lường, ta thân là nữ tu, ra ngoài có nhiều bất tiện, này mới mời đạo hữu cùng đi mà lấy phòng không ngờ. Nàng nói đến chỗ này, ánh mắt lóe lên, tu vi so đấu cùng pháp thuật luận bàn, cùng là tu luyện chi đạo, Huyền Ngọc đạo hữu, cớ gì khinh thường nơi này? Tu sĩ tu vi lại cao hơn, còn phải hiểu được ứng dụng chi pháp, nếu muốn lĩnh ngộ trong đó rất nhiều huyền diệu, thì không thể thiếu đồng đạo ở giữa luận bàn cùng xác minh. Mà đồng môn, đồng tộc ở giữa luận bàn, phần lớn điểm đến là dừng, khó mà thi triển ra pháp thuật thần thông uy lực chân chính. Dù cho Nhạc Quỳnh cao thủ như vậy, chỉ vì lâu dài bế môn không ra, mặc dù tu vi không yếu, cũng khó được cùng người chân chính đọ sức mấy lần. Cho nên, nàng cùng rất nhiều tu sĩ ôm lấy giống nhau tâm tư tới chỗ này. Hoặc cũng nhìn náo nhiệt, kỳ thực nghĩ muốn từ bên trong có mượn lấy dám. Bất quá, vị kia nhà trọ hàng xóm lại là không giống bình thường. Vô Cửu chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt xuất trần nói, người ta thân là tu giả, chính là phương ngoại chi sĩ, nên giới sân giới giận, rời xa phân tranh, như thế chém chém giết giết. Ta rất không thích, vị này Huyền Ngọc đạo hữu cảnh giới, vậy mà như thế siêu nhiên. Nhạc Quỳnh vẻ mặt quẫn bách, lần nữa không có gì để nói. Đã thấy người nào đó chừng chừng nhìn hướng sơn cốc, nói một mình, ai nha, rông dài nữa ngày không động thủ, ngươi ngược lại là đánh a, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN